Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 1, ước nguyện cuối cùng, chương 1, thợ săn quái vật, diễn đọc Jean. Nàng đến với hắn lúc gần sáng, nàng đi vào thật cẩn thận, trong yên lặng, lướt chậm qua căn phòng như một bóng ma. Âm thanh duy nhất là tiếng chiếc áo choàng rung nhẹ trên làn da trần. Tiếng động nhỏ này cũng đủ đánh thức hắn, kẻ săn quái vật. Hoặc có thể nó chỉ chạm đến hắn từ trong cơn mơ màng mà ở đó, hắn liên tục rơi xuống một độ sâu không thể tính toán, lơ lửng giữa đáy biển và bên trên êm ả những hàng cỏ mờn mởn. Hắn không nhúc nhích, không cử động. Cô gái tiến lại gần hơn, cởi bỏ chiếc áo choàng và chậm rãi, nghi ngại, quỳ bên cạnh chiếc giường lớn. Hắn nhận ra cô qua những lan động nhẹ, vẫn không quên cảnh giác. Cô gái cẩn thận trèo lên trên tấm chăn, trên người hắn, hai chân quàng xung quanh, trường tới với đôi tay duỗi thẳng. Làn tóc mùi cúc hương cọ trên mặt hắn, bướng bỉnh như thiếu kiên nhẫn, nàng ngang qua và chạm vào mi mắt hắn, cả má, đôi môi nơi đỉnh ngực của mình. Hắn mỉm cười thật chậm cam chịu, tìm lấy bờ vai cô. Nàng thẳng người thoát khỏi những ngón tay, nàng như ánh sáng ấm áp trong bình minh mờ ảo tuyệt diệu. Hắn cử động, nhưng với áp lực từ cả hai tay, nàng ngăn hắn thay đổi tư thế, một chuyển động nhẹ nhưng cố ý của đôi hông, như một lời yêu cầu đáp trả. Hắn đáp lại, lần này nàng không còn từ chối đôi tay đó nữa, rung rung mái tóc ngã đầu ra sâu, làn da kia mát và mềm mại kinh ngạc. Mắt nàng lướt qua khi tới gần khuôn mặt hắn, to và đen như đôi mắt của đại dương thâm thẳm. Rồi hắn chìm vào mùi hoa cúc, hoang mang và sôi sục. Chuyện kể một người đến từ phía Bắc, từ Robert's Gate. Hắn đi bộ, dắt con ngựa với đầy hàng bên yên. Đã là chiều muộn, các sạp dây thần, yên ngựa hay gia thuộc đều đã nghỉ bán. Đường phố trống trải. Trời nóng nhưng hắn khoác một chiếc áo choàng đen, mọi sự chú ý dồn về hắn. Hắn dừng lại trước quán Old Nazareth, đứng đó một lát, lắng nghe những tiếng ồn ào, như thường lệ giờ này, bên trong chật kín người. Người khách lạ không ghé Old Nazareth, hắn kéo con ngựa đi xa hơn tới một quán khác nhỏ hơn, The Forge. Không như danh tiếng cũ, nó gần như trống rỗng. Chủ quán ngẩng đầu lên trên thùng dưa muối và nhìn người khách dò xét. Tên khách vẫn trong chiếc áo choàng, đứng thẳng ngoài quầy, bất động, yên lặng. Ngươi cần gì? Bia, tên khách lạ nói, giọng hắn không thân thiện. Chủ quán lau tay mình trên cái tạp dề vải và rót bia vào một chiếc cốc nung sức mẻ. Tên khách lạ không già, nhưng tóc gần như hoàn toàn bạc trắng. Bên dưới áo choàng, hắn mặc một cái áo da thuộc cũ và có dây buộc ở cổ và hai vai. Khi hắn cởi áo choàng, mọi người xung quanh để ý thấy thanh kiếm hắn mang theo. Không phải chuyện gì bất thường, gần như mọi người ở Quizim đều mang theo vũ khí. Nhưng không ai mang kiếm, lại đeo nó phía sau lưng như một cái cây cung hay bao đựng tên như thế. Kẻ lạ mặt không ngồi xuống bàn với những người khách ít ỏi khác. Hắn vẫn đứng tại quầy, đông đếm chủ quán với ánh nhìn. Hắn cầm lấy cốc bia. Ta cần một phòng qua đêm. Hết phòng rồi. Chủ quán hạ thấp giọng cộc lốc, nhìn thấy đôi giày của tên khách bụi bặm và bẩn thỉu. Tới Old Nazareth mà hỏi. Ta muốn ở đây hơn. Hết phòng rồi. Chủ quán cuối cùng cũng nhận ra giọng của kẻ lạ mặt. Hắn là người Rivia. Ta sẽ trả tiền. Người khách nói nhẹ nhàng nhưng không chắc chắn. Và như thế là cả một chuyện qua lại, lôi thôi bắt đầu. Một tên cao kiều mặt rỗ, người mà ngay từ lúc kẻ bên ngoài bước vào quán, đã không rời ánh mắt u ám khỏi hắn, đứng dậy và tiến lại quầy. Hai bạn đồng hành theo sau hắn, không quá hai bước chân. Không có phòng cho ngươi đâu, thằng du đảng Rivia. Tên mặt rỗ lớn giọng đứng ngay cạnh kẻ đến từ bên ngoài. Tụi tao không cần lãi như mày ở Quizim. Đây là một thành phố văn minh. Tên người vùng ngoài cầm lấy cốc của mình và đi ra chỗ khác. Hắn nhìn chủ quán, người đang tránh ánh mắt hắn. cũng chẳng bận tâm biện hộ gì về Rivia. Dù sao thì đúng là có ai thích bọn Rivia chứ. Tất cả bọn Rivia đều là trộm cắp. Tên mặt rỗ tiếp tục, hơi thở đầy mùi bia, mùi hành tỏi và tức giận. Mày nghe không, thằng con hoang? Nó không nghe được mày đâu, tai nó chỉ đầy phân thôi. Một tên trong bọn nói, tên thứ hai cười lớn. Trả tiền rồi cút đi. Mặt rỗ quát, đến bây giờ tên Rivia mới nhìn hắn. Ta uống xong cốc bia đã. Để tụi này giúp mày một tay nha. Mặt rỗ rít lên, hắn hất ly bia khỏi tay kẻ lạ mặt, đồng thời nắm lấy hai vai hắn. Những ngón tay kia tấm phần áo nơi những chiếc nút chạy dọc trên ngực đối phương. Một tên phía sau giơ cao nắm đấm, kẻ từ bên ngoài xoay người đứng dậy, khiến tên mặt rỗ mất thăng bằng. Tiếng thanh kiếm rít lên trong vỏ và ánh lên một khoảnh khắc trong ánh sáng lờ mờ. Cả quán trở nên hỗn loạn, có những tiếng thét, một trong ít khách còn lại vấp ngã trên đường hướng ra cửa. Một chiếc ghế gãy nát, ly đĩa bằng đất nung rơi vỡ giòn giả trên sàn. Chủ quán đôi môi run rẩy nhìn thấy vết chém ghê rợn trên khuôn mặt rỗ. Dù cố bấu víu ngón tay lên cạnh quầy, đang chậm chậm tuột dần khỏi tầm nhìn. Hai tên khác nằm trên sàn, một bất động, một lăn lộn và giật giật người trong vũng cả nước cả máu đang lan ra màu tối sẫm. Có tiếng thét thảm thiết của một người phụ nữ rung lên trong không khí như muốn xuyên thủng lỗ tai, trong khi chủ quán run lẩy bẩy, cố thở đều và bắt đầu nôn mửa. Kẻ lạ mặt lùi lại phía tường gỗ, tập trung và cảnh giác. Hắn cầm kiếm bằng hai tay, vung lên trong không trung. Không ai cử động, sự kinh hoàng hiện rõ trên những khuôn mặt, làm tê dại tay chân và lạc cả giọng. Ba người lính gác vội chạy vào quán kèm theo tiếng động và tiếng thét. Họ chắc phải ở gần đây, Lâm Lâm sẵn sàng cây ba ton trong tay. Nhưng trước cảnh những cái xác, quyết định rút kiếm ra. Tên Rivia tựa lưng vào tường, tay trái kéo ra chiếc dao găm từ chỗ giày hắn. Bỏ nó xuống! Một trong những tên lính la lên với giọng run run. Bỏ nó xuống! Tên giết người! Người đi với bọn ta! Tên lính thứ hai đá cái bàn giữa hắn và tên Rivia sang một bên. Bắt lấy hắn, Streska! Hắn quát to tên lính thứ ba đang đứng gần cửa ra vào. Không cần! Kẻ là mặt nối hạ thấp kiếm. Ta tự đi được. Ngươi sẽ đi thẳng tới đút thắt của cái thòng lọng. Tên chó đẻ! Gã lính run run quát. Bỏ thanh kiếm đó xuống hoặc ta đập nát đầu ngươi. Tên Rivia thẳng người dậy, hắn nhanh chóng ghim thanh kiếm xuống sàn dưới tay trái và tay phải giơ lên về phía bọn lính. Ngay lập tức vẽ một dấu hiệu phức tạp trong không trung. Phần giáp lưới gắn trên chiếc áo da thuộc từ khuỷu tay đến cổ tay sáng lên trong khoảnh khắc ấy. Bọn lính lùi lại che mặt mình sau cánh tay. Một trong những người khách nhảy dựng lên, trong khi một người khác biến nhanh ra phía cửa. Người đàn bà la hét trở lại, điên dại và đinh cả tai. Ta sẽ tự đi. Kẻ lạ mặt nhắc lại với giọng sắc vang rền. Và ba các ngươi sẽ đi trước dẫn ta tới chỗ quảng thành. Ta không biết đường. Vâng, thưa ngài. Tên lính cúi đầu lý nhí. Hắn đi ra phía cửa, ngập ngừng nhìn xung quanh. Hai tên kia vội vã lui ngược theo sau hắn. Kẻ lạ mặt đi theo họ, thu lại kiếm và dao găm trong bao. Khi đi ngang căn phòng, cái bàn với những khách còn lại đang cố giấu mặt đi, không dám nhìn lên kẻ nguy hiểm lạ mặt. Velazhat, quảng thành Quizim, xoa xoa cầm. Hắn không mê tín hay yếu vía, nhưng cũng không thích ý tưởng ở lại một mình với tên tóc bạc trắng này. Cuối cùng, hắn lấy lại sự can đảm. Ra ngoài đi! Hắn lệnh cho lính. Còn ngươi, ngồi xuống. Không, không phải đó. Xa hơn nếu ngươi không phiền. Kẻ lạ mặt ngồi xuống. Hắn không còn mang theo kiếm hay áo choàng đen. Ta là Velazhat, quản thành Quizim. Velazhat nói, tay nghịch cái chùy lớn trên bàn. Ta đang nghe đây. Ngươi muốn nói gì với ta, tên cướp kia, trước khi bị quăng vào ngục? Giết ba người và sử dụng tà thuật. Không tệ, không tệ chút nào. Người ta bị xiên chết vì những chuyện như thế này ở Quizim. Nhưng ta cũng là một con người, nên ta sẽ nghe người nói thử trước khi người bị hành quyết. Nói. Tên Rivia mở nút áo, lấy ra một cuộn da dê màu trắng. Ngươi cho dán tin này trước các quán trọ, hắn nói nhẹ nhàng. Thứ viết trên này có đúng không? À, Velerat hạ giọng, nhìn chữ viết trên miếng da. Ra là chuyện này, ta đã không đoán được ngay. Đúng, nó là thật. Nó được ký bởi Photest, vua của Temeria, Ponta và Mahakam, nên nó là thật. Thông báo là thông báo, thợ săn, nhân luật là luật. Và ta đảm bảo luật pháp và mệnh lệnh được thi hành ở Quinsim. Ta không cho phép chuyện giết người xảy ra ở đây. Người hiểu chứ? Tên Rivia gật đầu tỏ hiểu ý. Velarat nhăn mặt bực mình. Người có mang theo biểu tượng thợ săn quái chứ? Kẻ lạ mặt luồn tay vào trong áo lần nữa, lấy ra cái huy hiệu trên dây chuyền bạc, là hình ảnh đầu của con sói đang nhe răng. Và người có một cái tên gọi nào chứ? Cái nào cũng được, sẽ dễ nói chuyện hơn. Tên ta là Geralt. Geralt, từ Rivia, theo như giọng của ngươi. Từ Rivia. Được rồi, ngươi biết không Geralt, cái này. Velarat đập mảnh thông báo. Bỏ đi, nó là một vấn đề nghiêm trọng. Nhiều người đã thử và thất bại. Chuyện này, bạn ạ, không giống như đuổi bắt vài tên nhãi nhép. Ta biết, đây là công việc của ta, Velarat. Và thông báo đó treo thưởng 3.000 đồng bạc. 3.000 đồng, Velarat nhìn lên khó chịu. Và được gả công chúa, như lời đồn đại, mặc dù vua Photest không nói thế. Ta không hứng thú với vị công chúa, Geralt bình tĩnh nói. Hắn đang ngồi yên, tay đặt trên đầu gối. Chỉ phần 3.000 đồng bạc thôi. Hai, người quản thành thở dài. Thật là một thời đại kinh khủng. 20 năm trước, ai mà nghĩ, kể cả ở nơi của bọn cả ngày say xỉn, rằng có nghề thợ săn quái tồn tại. Lang thang khắp nơi tìm Basilisk, giết Dragon và Vodnik. Nói ta nghe Geralt, người trong hội của ngươi có được phép uống bia không? Chắc chắn rồi. Velarat vỗ tay. Bia! Hắn gọi. Ngồi gần lại nào Geralt, bận tâm làm gì chứ? Vài bia được đem đến, lạnh và đầy bọt. Thời đại tăm tối, Velarat nói nhỏ, uống một hơi dài cốc của mình. Hây, mọi thứ kinh tởm dần xuất hiện, Mahakam trong những dãy núi nhung nhúc Borgemen. Trong quá khứ, chỉ có tiếng sói tru trong rừng. Giờ thì Kobold và Spriggan, bất cứ đâu người tới, Werewolf và cả Vermin, Ferris và Rusoka bắt cóc hàng trăm con nít ở các ngôi làng. Những thứ bệnh hoạn chưa từng có khiến tóc ta dựng đứng lên khi nghe. Và giờ trên tất cả là cái này. Hắn đẩy tấm da ngang bàn. Chẳng ngạc nhiên, Geralt, công việc săn quái của các ngươi được cần đến. Thông báo của nhà vua, quản thành. Geralt ngẩng đầu. Ngươi biết thông tin chi tiết chứ? Velarat ngã người trên ghế, khóa đôi tay trước bụng. Chi tiết? Có, ta có biết. Không phải trực tiếp, nhưng cũng từ một nguồn tin tin cậy. Đó là điều ta muốn. Nếu ngươi cương quyết vậy thì nghe đây. Velarat uống chút bia rồi hạ giọng. Hây, từ thời của Meadow, cha ông ấy, khi mà đức vua của chúng ta còn là một hoàng tử, Photest đã cho tất cả thấy tiềm năng của cậu lớn như thế nào. Mọi người đều hy vọng ông cũng sẽ lớn lên như thế. Nhưng nhanh chóng sau khi đăng quang, Photest còn vượt cả trong đợi một cách há hốc mồm. Ông có con với em gái mình, Ada, nhỏ hơn và họ quấn quýt nhau. Nhưng không ai nghi ngờ điều gì, có lẽ ngoại trừ hoàng hậu. Ý chính là tự dưng Ada xuất hiện với cái bụng bự và Photest thì nói chuyện muốn làm lễ cưới với cô ấy. Tình huống thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều khi vua Vizimir của Novigrad muốn con gái ông ta, Delcar, kết hôn với Photest và đã cử người sang nói chuyện. Chúng ta phải ngăn không cho Photest làm mất mặt họ và may mắn làm được, nếu không có lẽ Vizimir hùng mạnh đã gây chiến. Sau đó không thiếu sự trợ giúp của Ada vì cô hiểu rõ anh trai mình. Chúng ta đã khuyên can được chàng trai chấp nhận một đám cưới nhỏ. Sau đó Ada sinh, Nghe này, đây là lúc mọi thứ bắt đầu. Chỉ ít người ở đó khi cô ta sinh, nhưng một bà mụ đã nhảy khỏi cửa sổ tòa nhà rồi chết, và một bà khác trở nên mất trí và vẫn điên khùng cho tới bây giờ. Ta đoán là con bé, đứa con hoàng gia, không được sinh ra suôn sẻ, và nó chết ngay lập tức. Chẳng ai vội vã gì trong việc cắt dây rốn, và Ada cũng không may mắn sống sót nổi sau khi sinh. Nhưng Fortest lại nhúng tay vào. Nhưng hiểu biết cổ chỉ rằng con hoang hoàng tộc phải được hỏa táng hoặc chôn ngoài vùng hoang vu. Thay vào đó, theo lệnh đức vua của chúng ta, nó được đặt trong hầm mộ bên dưới cung điện. Giờ thì đã quá muộn cho chỉ dẫn đó. Geralt ngẩng đầu. Đáng lẽ lúc đó cần cho gọi những nhà thông thái. Ý ngươi là những tên đạo mạo với ngôi sao gắn trên mũ? Đương nhiên, khoảng 10 người bọn họ tới. Sau đó khi biết cái gì nằm trong hầm mộ, cái gì lang thang dưới đó hàng đêm, mặc dù mọi chuyện không rõ ràng ngay như vậy. Ồ không, chẳng có gì trong 7 năm sau đám tang. Thế rồi một đêm trăng tròn, những tiếng la hét ở trong cung điện, tiếng hô hoáng và hoảng loạn. Không cần nói thêm, người đọc bản thông báo rồi đó. Đứa bé lớn lên bên trong huyệt mộ và lớn lên với hàm răng kinh tởm. Nó trở thành một con Striga. Tiếc là ngươi không thấy những xác chết như ta. Nếu không, ngươi sẽ khôn hồn mà tránh xa Quizim. Geralt im lặng. Sau đó, Velarat tiếp. Fortest trò triệu cả một đám pháp sư, cả bọn tranh luận, cãi vã một hồi và suýt thì động tay chân với những cây gậy mang theo. Khó mà thu lại những thứ xấu xí một khi đã thả nó ra, phải không? Và ta nghĩ bọn họ thường như vậy. Xin lỗi Geralt, nếu ngươi có ý kiến khác về bọn pháp sư. Không nghi ngờ gì trong công việc ngươi làm, nhưng đối với ta, bọn này chỉ toàn ngu ngốc và lừa đảo. Thợ săn quái các ngươi khiến người khác tin tưởng hơn. Ít nhất cách làm và kết quả công việc các ngươi dễ dàng nhìn thấy được. Geralt mỉm cười nhưng không bình luận. Mà thôi, quay lại vấn đề. Người quản thành liếc nhìn cốc hắn và rót thêm bia cho mình và tên Rivia. Một vài lời khuyên bọn pháp sư cũng không quá tệ. Một người đề xuất thiêu cháy con Striga cùng với cung điện và hầm mộ. Người khác khuyên nên chặt đầu nó, còn lại tập trung vào ý kiến lén đâm nó bằng những cây giáo dài vào ban ngày khi con quỷ cái đang ngủ trong mộ, mệt mỏi vì những hoạt động lúc đêm. Không may, một tên khác như một thằng hề với mũ nhọn và cái đầu hói, một tên khổ hạnh lưng gù, cãi rằng đó là do phép thuật và có thể được giải trừ. Và con Striga có thể quay lại thành cô con gái bé nhỏ của Fortest, bình thường, dễ thương như một bức tranh. Ai đó chỉ cần đơn giản ở lại trong khu mộ qua đêm và thế là xong. Sau đó, người có tưởng tượng được ai điên vậy không? Hắn tới đó vào buổi tối, chỉ còn lại một phần nhỏ của hắn vào sáng hôm sau, mà ta tin là mũ và cây gậy. Nhưng Fortest lại bám chặt vào ý tưởng này như gai bám đuôi chó vậy. Ông ta cấm bất kỳ nỗ lực nào để giết con Striga và gọi bọn đồng bóng từ mọi ngóc ngách của Quizim đến giải phép và mang công chúa trở lại. Thật nhộn nhịp, bọn phụ nữ kỳ quái, bọn què, bẩn thỉu và đủ thứ khác. Đáng thương. Họ tới và sử dụng phép, chủ yếu với một cái bát hay cái cốc. Tất nhiên, một số nhanh chóng lộ mặt lừa đảo trước Fortest hay hội đồng. Một vài thậm chí bị treo cổ lên, nhưng chưa đủ đâu. Nếu là ta, ta treo cổ tất. Chắc không cần nói đến Striga. Trong lúc đó đã được cắm răng vào đủ loại người, chẳng thèm để ý bọn lừa kia và phép của chúng. Hoặc chuyện Fortest không ở trong cung điện nữa, không ai dám ở đó nữa. Velarat dừng lại uống chút bia, tên thợ săn chờ đợi trong yên lặng. Vậy là thêm 7 năm nữa, Geralt, vì nó được sinh ra khoảng 14 năm trước. Chúng ta có một vài lo lắng khác, như chiến tranh với Vizimir của Novigrad, lý do thật sự đàng hoàng, tranh chấp vùng biên giới, chứ không phải vì vài công chúa hay hôn nhân chính trị gì đó. Fortest thỉnh thoảng gợi ý chuyện hôn nhân và để ý thông tin hoàng tử các nước hàng xóm, điều mà trước đó ông chẳng hề quan tâm. Cần hứng cảm quay lại, ông gửi người đi tìm những pháp sư mới, lời hứa giải thưởng 3.000 đồng, thu hút một số lớn những tên kỳ dị, những hiệp sĩ dởm, kể cả một người chăn chiên được cả vùng biết tới như một người mắc chứng điên, mong hắn yên nghỉ. Và Trigger vẫn sống khỏe, cứ ít lâu lại thêm một người xấu số. Tất cả dần quen với điều đó, và ít nhất những ai cố giải trừ phép kia cũng đóng góp ít tác dụng. con quái vật chỉ cần ở một chỗ, không cần lang thang ra ngoài cung điện của nó. Fortes có một cái cung điện mới, dĩ nhiên một cái kha khá lớn. Trong 7 năm, Geralt ngẩng đầu. Trong 7 năm, không ai giải quyết chuyện này. Không, ánh nhìn của Velaryad như xuyên qua tên thợ săn. Bởi vì nó không thể, chúng ta cần nhất trí trong cách giải quyết tốt nhất, đặc biệt là Fortes, đức vua đáng kính của chúng ta. Người sẽ tiếp tục dán những bản thông báo này lên, mặc dù ngày càng có ít người tình nguyện. Gần đây có một tên, hắn đòi lấy trước 3.000 đồng, thế là bọn ta bỏ hắn vào trong một cái bao và quẳng xuống hồ. Có vẻ không thiếu những tên lấu cá. Không, ngược lại, Quảng Thành đồng ý mà không rời mắt khỏi người thợ săn. Đó là lý do ngươi không được đòi trước tiền khi ngươi tới điện nếu ngươi đi. Ta sẽ tới. Tùy ngươi thôi, nhưng nhớ lời ta, khi nói tới giải thưởng chuyện về phần thứ hai của nó, ta luôn nói chuyện gả công chúa. Ta không biết ai dựng nó, nhưng nếu theo như mô tả được biết về con Strigger, đó hẳn là một trò đùa độc ác. Tuy vậy, vẫn chẳng thiếu kẻ ngốc đua nhau, cố chen chân vào hoàng tộc. Hai thợ làm giày học việc, nói cho suông. Tại sao thợ làm giày ngu đến vậy, Geralt? Ta không biết. Còn thợ săn quái thì sao, Quảng Thành? Họ có đến không? Một vài. Nhưng khi nghe cần phải giải phép và không được giết Strigger, hầu hết đều nhún vai và bỏ đi. Một trong những lý do ta thêm tôn trọng thợ săn quái, Geralt. Một người đồng ý điều kiện, trẻ hơn ngươi mà ta quên mất tên. Nếu như hắn từng nhắc, hắn đã thử. Và vì công chúa có răng nanh vung vãi ruột gan hắn khắp một góc cung điện. Carol gật đầu. Đã là tất cả. Còn một người khác. Velaryad im lặng một lúc, thợ săn cũng không dục hắn. Đúng vậy, cuối cùng Quảng Thành nói. Còn một tên nữa. Đầu tiên, khi Fortes dọa treo cổ hắn nếu hắn giết hay làm hại Strigger, hắn cười và gói ghém đồ của mình. Nhưng sau đó, Velaryad trườn tới trước bàn, hạ thấp giọng xuống gần như tiếng thì thầm. Hắn nhận nhiệm vụ, Geralt. Có những người hiểu chuyện, có địa vị ở Quizim. Những người đã quá mệt với cả chuyện này. Lời đồn rằng, những người này đã thuyết phục tên thợ săn quái, bí mật, không cần lo chuyện giải phép. Cứ thẳng tay giết Strigger, rồi nói lại vua rằng chuyện giải trừ phép thuật thất bại, rằng con gái ông bị giết trong lúc tự vệ, một tai nạn công việc. Nhà vua đương nhiên sẽ tức giận và từ chối trả tiền. Nhưng vậy là xong chuyện, tên thợ săn dí dỏm trả lời bọn ta tự đi mà đuổi giết nó. Chúng ta có thể làm gì nào? Gom tiền, trả giá, nhưng chẳng có thỏa thuận gì. Geralt nhướng hàng lông mày. Không có gì, Velaryad lặp lại. Thợ săn không muốn làm luôn tối đó. Hắn xem xét xung quanh, nằm đợi, dò la hàng xóm. Cuối cùng hắn bảo, hắn thấy Strigger ra ngoài, không phải mò ra khỏi chỗ chỉ để duỗi tay chân. Hắn đã thấy nó và biến luôn tối đó, không một lời. Biểu hiện của Geralt thay đổi một chút, có vẻ đó là một nụ cười. Những người hiểu chuyện đó, hắn nói, họ vẫn giữ số tiền đó chứ. Thợ săn quái không lấy tiền trước. Không nghi ngờ gì rồi, Velaryad nói. Lời đồn có nhắc họ ra giá bao nhiêu không? Velaryad cười để lộ hàm răng. Một vài nói 800. Geralt lắc đầu. Chỗ khác, người Quảng Thành thì thầm. Nói 1.000. Không nhiều, khi ai cũng biết lời đồn đại thường thích nói quá lên. Nhà vua thì đề nghị 3.000 đồng. Đừng quên cả lời hứa hôn nữa, Velaryad mỉa mai. Ngươi đang nói gì vậy? Hiển nhiên là ngươi sẽ không nhận được tới 3.000. Hiển nhiên thế nào? Velaryad đấm xuống bàn. Geralt, đừng phá hỏng ấn tượng của ta về thợ săn quái. Chuyện này kéo dài đã 7 năm. Strigger lấy mạng khoảng 50 người mỗi năm. Người ta ngày càng tránh xa nơi đó. Ồ không, bạn à, ta tin vào phép thuật. Ta từng thấy nhiều thứ và ta tin trong một chừng mực nhất định vào khả năng của pháp sư và thợ săn quái. nhưng tất cả sự vô lý về giải phép trừ này được dựng lên bởi một tên gù, lão già hách dịch, mất trí nhớ bởi con đường tu khổ hạnh của lão. Sự nhảm nhí ai cũng thấy ngoài Foltest. Ada sinh ra Strigger bởi cô ta ngủ với anh trai mình. Giờ thì Strigger xé xác con người, vì thế nó cần bị tiêu diệt. Chỉ vậy thôi. Nghe này, 2 năm trước, những nông dân ở vùng hang hốc nào đó gần Mahakam liên tục bị một con rồng bắt đi bầy cừu. Họ cùng nhau đập con rồng cho tới chết với chỉ những cây gậy gộc của mình. Và họ không nghĩ tới việc kể lễ khoe khoang về chuyện đó. Thế mà chúng ta ở Quy Diêm đang chờ đợi một phép màu và đóng kỹ cửa mỗi tối trăng tròn, hoặc xiên bọn tội phạm để trước cung điện, cầu cho con quái vật lo lấy phần mình và trở về lại hầm mộ của nó. Một phương pháp không tồi, thợ săn mỉm cười. Tội phạm có ít đi chứ? Không hề. Đường nào tới cung điện, cái điện mới? Ta sẽ dẫn người, còn lời đề nghị của những người kia thì sao? Quảng thành, Geralt nói. Tại sao vội vã vậy? Cuối cùng thì ta hoàn toàn có thể gặp tai nạn trong việc này, dù có định hay không. Nếu lo xa, những người hiểu chuyện nên nghĩ cách giúp ta trước cơn giận của nhà vua và chuẩn bị sẵn 1.500 đồng, như lời đồn nói. Đúng hơn là 1.000 đồng. Không được, ngài Velerat, tên thợ săn nói dứt khoát. Người thợ săn quái được ra giá 1.000, đã bỏ chạy ngay khi thấy bóng dáng Strigger mà không cần mặc cả. Có nghĩa rủi ro này lớn hơn nhiều 1.000 đồng. Giờ chỉ xem nó có trên dưới 1.500 hay không thôi. Tất nhiên, ta cũng chuẩn bị sẵn trước trường hợp nói lời tạm biệt. Geralt, Velerat gãi đầu. 1.200? Không, đây không phải nhiệm vụ dễ dàng. Nhà vua treo thưởng 3.000 và nhiều lúc dễ dàng hơn để giải phép so với giết chóc. Nhưng một trong những người tới trước có thể đã làm vậy hoặc giết Strigger. Nếu đây là chuyện đơn giản, ngươi nghĩ họ thà để mình bị xé xác vì sợ đức vua? Được rồi, thở săn, Velerat gật đầu đâm chiêu. Chúng ta thỏa thuận. Một lời khuyên nhỏ nhé, đừng nói gì với nhà vua về khả năng của tai nạn lúc thực hiện công việc. Foltest thành mảnh và có khuôn mặt đẹp, quá đẹp. Ông khoảng dưới 40, thợ săn nghĩ. Nhà vua ngồi trên cái ghế bành làm từ gỗ mun bởi người lùn, hai chân duỗi về phía lò sưởi, chỗ hai con chó đang nằm sưởi ấm. Ngồi trên hòm đồ cạnh ông là một ông già, nhìn lực lưỡng với hàm râu. Một người khác đứng sau nhà vua, ăn mặc giàu có với cái nhìn đầy kiêu hãnh, một quý tộc lớn. Thợ săn quái từ Rivia, nhà vua nói sau một hồi yên lặng từ lúc Velerat giới thiệu. Vâng, thưa đức vua, Geralt cúi đầu. Sao tóc người xám quá vậy? Vì phép thuật. Ta có thể thấy người chưa già. Đó là câu đối đùa. Đừng trả lời. Ta đoán chừng người có khá nhiều kinh nghiệm. Vâng, thưa đức vua. Ta muốn nghe về nó. Geralt cúi thấp hơn. Thưa đức vua, người biết là nguyên tắc làm việc cấm chúng thần nói về nó. Một nguyên tắc thuận tiện, thợ săn, rất thuận tiện. Nhưng nói ta, ngươi từng làm việc với Spriggan chưa? Thưa rồi. Vampire, Lassus. Cũng rồi. Foltest ngần ngừ. Strigger. Geralt ngẩng đầu nhìn vào mắt nhà vua. Rồi. Foltest nhìn đi chỗ khác. Velerat. Vâng, đức vua. Ngươi nói hắn biết chi tiết rồi chứ? Vâng, thưa đức vua. Hắn nói tà thuật yểm trên công chúa có thể được giải trừ. Ta đã biết điều đó từ lâu. Bằng cách nào, thợ săn? Ồ, đương nhiên, ta quên mất nguyên tắc làm việc của người. Được rồi, chỉ một bình luận nhỏ thôi. Khá nhiều thợ săn quái đã tới đây, Velerat, người nói hắn chưa? Tốt, vậy ta hiểu chuyên môn của người là giết bỏ hơn là giải phép. Đây không phải là một lựa chọn. Nếu một cọng tóc rơi khỏi đầu con gái ta, đầu ngươi sẽ được nằm yên trên thớt. Thế thôi, Ostrich, ngài Segalen, ở lại và cho hắn tất cả thông tin hắn cần. Thợ săn quái luôn hỏi rất nhiều. cho hắn ăn uống và để hắn ở lại trong cung điện. Hắn sẽ không được phép lượn lờ khắp quán xá ngoài kia. Nhà vua đứng dậy, huýt sáo lũ chó và đi về phía cửa. Ông dừng lại trước cửa. Nếu ngươi thành công, thợ săn, phần thưởng là của ngươi. Có thể ta sẽ thưởng thêm nếu ngươi làm tốt. Tất nhiên, tin đồn nhảm nhí về việc hứa hôn công chúa không có một chút sự thật. Ta chắc là ngươi không tin ta sẽ trao con gái mình cho một tên lạ mặt đó chứ. Không, thưa đức vua, thần không tin. Tốt, điều đó chỉ ra ngươi cũng có chút đầu óc. Fortes đi khỏi, đóng cửa lại phía sau ông. Velerat và nhà quý tộc, người vẫn đứng nãy giờ, nhanh chóng ngồi lại bàn. Tên quản thành ngồi uống nốt nửa còn lại trong ly nhà vua, nhìn bên trong chiếc bình và chửi thề. Ostrich ngồi vào ghế của Fortes, khó chịu nhìn tên thợ săn trong lúc va phải tay vịn ghế. Segalin, người đàn ông với bộ râu, gật đầu với Geralt. Ngồi đi thợ săn, ngồi đi. Sẽ có bữa tối đem tới ngay. Người muốn biết về điều gì nữa? Quản thành Velerat chắc đã nói cho người mọi chuyện. Ta biết hắn, hắn chỉ nói nhiều hơn chứ không ít hơn. Chỉ vài câu hỏi. Hỏi đi. Quản thành nói, sau khi Strigger xuất hiện, nhà vua đã cho gọi nhiều nhà thông thái. Đúng, nhưng đừng gọi Strigger, gọi công chúa. Nó sẽ dễ hơn để tránh lẫn lộn lúc có mặt nhà vua. Điều đó có thể đem đến những kết cục không hay. Trong số các nhà thông thái, có ai được biết đến nhiều không? Có ai nổi tiếng? Có thể, trước hay sau gì đó, ta không nhớ nổi tên. Còn ngài, ngài Ostrich? Ta không nhớ, nhà quý tộc nói. Nhưng ta biết vài trong số đó thèm khát danh tiếng, có nhiều chuyện để nói về nó. Họ có đồng ý rằng phép thuật có thể được giải trừ. Còn xa mới tới bất cứ đồng thuận nào. Segalin mỉm cười. Trên bất cứ khía cạnh nào, nhưng có một ý kiến nổi bật được cho là khá đơn giản, thậm chí không cần đến khả năng phép thuật. Như ta hiểu là chỉ cần ai đó ở lại qua đêm tại hầm mộ từ lúc mặt trời lặn tới tiếng gà gáy thứ ba, thế là đủ. Đúng đơn giản thật. Velerat khịt mũi. Ta muốn nghe về miêu tả về công chúa. Velerat nhảy dựng lên từ ghế ngồi. Cô công chúa nhìn giống như con Strigger. Hắn hét lên. Giống đa số Strigger ta từng được nghe. Công chúa cao quý, con hoang hoàng tộc bị nguyền rủa, cao một sải tay, hình dáng như cái thùng bia, có cái mồm kéo dài từ tai này sang tai kia, với đầy răng như dao găm, có một cặp mắt đỏ ngầu và chớm tóc đỏ, với bộ móng như con mèo hoang, cắm xuống phía dưới mặt đất. Ta ngạc nhiên là chúng ta chưa kể chuyện cô ấy đẹp như thế nào cho các hoàng gia láng giềng khác. Công chúa, trời tru đất diệt cô ta đi, đã 14 tuổi, đã tới lúc nghĩ tới chuyện gả cô cho một chàng hoàng tử. Im đi, Velerat! Ostrich nhăn mặt, nhìn về hướng cửa. Segalin cười nhẹ. Lời miêu tả dù hơi sống động quá, vẫn khá chính xác. Đó là điều ngươi muốn biết phải không thợ săn? Velerat không nhắc đến công chúa di chuyển với tốc độ khó tin và mạnh hơn nhiều so với chiều cao và hình dáng người khác có thể tưởng. Và cô 14 tuổi, nếu điều đó có nghĩa lý gì? Nó có, thợ săn nói. Những vụ tấn công chỉ diễn ra vào đêm trăng tròn. Đúng vậy, Segalin trả lời. Nếu cô tấn công bên ngoài cung điện cũ, bên trong bức tường, người ta luôn chết bất kể trăng gì đi nữa. Nhưng nó cũng chỉ lang thang ra ngoài lúc trăng tròn và không phải luôn luôn như thế. Có vụ tấn công nào lúc ban ngày không? Không. Nó luôn xé xác nạn nhân. Velerat nhổ nước bọt. Thôi nào Geralt, sắp có bữa tối rồi. Xé xác, cắn một miếng, bỏ lại tùy thuộc tâm trạng nó. Rõ ràng, nó chỉ ăn cái đầu, ruột gan một ít. Một số khác thì sạch sẽ tới tận xương. Hút cạn máu, người có thể đoán mà. Còn mẹ nó. Cẩn thận đấy Velerat. Ostrich nạt. Nói Strigger thế nào cũng được, nhưng đừng xúc phạm đến Adda trước mặt ta. Cũng như người không dám khi có đức vua. Có ai bị tấn công mà sống sót được không? Tên thợ săn hỏi, rõ ràng không để ý lắm đến cơn giận bất chợt của nhà quý tộc. Segelin và Ostrich nhìn nhau. Có, người đàn ông với bộ râu nói. Từ lúc mới bắt đầu, 7 năm trước, nó nhảy sổ vào hai người đứng gác ngoài khu mộ, một người thoát được. Sau đó, Velerat cắt ngang. Một người khác, tên thợ xây bị tấn công gần thị trấn, ngài có nhớ? Hết chương 1, Thợ săn quái vật, phần 1. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện riêng đọc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của riêng nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.